Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, người nữ nhi trong cơ thể còn có mặt khác độc tố. Ân, Lâm Vân Tịch nhíu mày, đứa nhỏ này mạch đập thật là kỳ quái, nàng trong cơ thể không ngừng một loại độc tố tịch nhi. Xảy ra chuyện gì? Vân Đằng Phong nhìn nàng nhíu mày. Liền hỏi nói, Lâm Vân Tịch chậm rãi thu hồi chính mình bàn tay trắng. Nói, đứa nhỏ này mạch đập rất kỳ quái. Trong thân thể không chỉ có thủy giao ma thú độc. Còn có mặt khác độc tố. Đứa nhỏ này hẳn là không thể tu luyện, phế vật. Ở thế giới này vận mệnh có bao nhiêu bi thảm. Nguyên chủ tự thể nghiệm quá. Tại đây trên thế giới. Căn bản là không có sinh tồn địa vị, đại ca. Hai tử sắc mặt như thế nào? Lâm Vân Tịch nghĩ, hồng tinh linh dịch hẳn là có tác dụng, sắc mặt hẳn là đã khôi phục bình thường mới đúng, Vân Đằng Phong nhìn về phía hai tử khuôn mặt nhỏ. Phía trước tiểu nữ hài sắc mặt xanh mét, hiện giờ, tiểu nữ hài sắc mặt hồng nhuận, phấn điêu ngọc trác, hắn nháy mắt kinh ngạc quay đầu lại nhìn muội muội, kinh thanh hỏi, Tịch Nhi, ngươi cho nàng ăn cái gì đan dược? Nàng xanh mét sắc mặt hiện giờ đã trở nên hồng nhuận, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Yên tâm, nàng chậm rãi đứng dậy, cười cười, đại ca, đây là một loại linh dịch, giải độc hiệu quả đặc biệt hảo, mẫu thân cũng là uống lên loại này linh dịch giải độc. Nếu bằng không, Tịch Nhi không thể thiếu cùng thập giai ma thú chiến đấu, Tịch Nhi. Này linh dịch thật là thần kỳ. Đại ca vẫn là lần đầu tiên gặp qua, Vân Đằng Phong vẫn như cũ thực kinh ngạc. Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra hai cái đắm chìm trong linh trạch bình lưu ly. Trang hai bình hồng tinh linh dịch đưa cho Vân Đằng Phong, đại ca. Ngươi cầm này hai bình hồng tinh linh dịch, tất yếu thời điểm, đại ca dùng được với, Vân Đằng Phong nhấp môi cười. Đến cũng không có khách khí, này linh dịch thật sự làm hắn rất tò mò. Có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả, hắn tự nhiên muốn mang hai bình ở trên người, để ngừa bất cứ tình huống nào, đại ca, có thể cho cha mẹ nàng vào được, bọn họ nhất định thực nôn nóng. Nàng cũng là một cái mẫu thân, cũng có thể thể hội tâm tình của nàng, hảo. Vân Đằng Phong gật gật đầu, ở hắn nghe được đồn đãi, Nguyệt Thần Y tính tình cổ quái, chỉ có phù hợp nàng điều kiện nhân tài sẽ trị liệu. Hôm nay vừa thấy, Tịch Nhi đều không phải là vô tình người, nàng nhìn thanh lãnh ngạo nghễ, kiệt ngạo khó thuần, nhưng đáy lòng lại có một viên xảo là lướt tâm, hắn nhịn không được vui đùa nói. Tịch Nhi, đại ca nghe được một ít cùng ngươi có quan hệ đồn đãi. Tịch Nhi cứu người luôn luôn đều là có quy củ. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng chớp chớp mắt to. Thật dài lông mi để lại một tầng như cánh bướm xinh đẹp cắt hình. Đại ca, nhân tình giấy mỏng, này đó quy củ, là dùng để đối phó những cái đó thế lực tiểu nhân. Không hiểu biết Tịch Nhi người, đều cho rằng Tịch Nhi là một cái phi dương ương ngạnh. Chuyên quyền độc đoán, cuồng vọng tự đại lại không biết tốt xấu nữ nhân đâu. Vân Đằng Phong yêu nhã sườn nghiêng người, thâm thúy mắt đen nháy mắt tràn đầy tức giận. Trong phút chốc hàn ý bay tán loạn, lạnh lùng nói, về sau ai dám nói như vậy ta muội muội, ta giết hắn, Lâm Vân Tịch vừa nghe, tràn đầy cảm kích, có ca ca yêu thương cảm giác chính là không giống nhau. Là một loại cảm giác khác hướng hạnh phúc, Lâm Vân Tịch cười nói một câu. Đại ca, có các ngươi thật tốt, Vân Đằng Phong nhấp môi cười, ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú nàng, hắn có các nàng cũng thực hào. Thực hạnh phúc, Vân Đằng Phong đi qua đi, mở cửa ra, cửa đứng ở Lạc Thiên Kình cùng hắn thê tử chính nôn nóng hướng trong xem, công tử. Tuyết Nhi như thế nào? Lạc Thiên Kình sốt ruột hỏi, hắn thê tử ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nức nở, đã không có việc gì. Các ngươi vào đi thôi. Vân Đằng Phong nói xong, lùi hướng một bên, Lạc Thiên Kình cùng hắn thê tử vừa nghe, nào nào. Bọn họ nghe được chính là, Tuyết Nhi không có việc gì. Lạc Thiên Kình bước nhanh đi vào đi, rất xa liền nhìn đến giường nữ nhi sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận. Hắn đáy mắt xẹt qua một mặt kinh hỉ, ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch. Trong phút chốc, hắn tươi sáng cười, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Ngay sau đó, hắn sắc bén ánh mắt lại thật sâu mà đánh giá Lâm Vân Tịch. Có thể giải thủy giao ma thú kịch độc người, nhất định không phải giống nhau người, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lâm Vân Tịch đạm thanh trả lời, nhưng đối với tại hạ tới nói. Cô nương này phân ân tình, suốt đời khó quên, Lạc Thiên Kình vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng cảm kích Tuyết Nhi là hắn cùng Văn Quân cái thứ nhất nữ. Nhi, bọn họ coi nếu sinh mệnh, Lâm Vân Tịch nhớ tới nàng vừa rồi lời nói. Hỏi, vừa rồi ta nghe công tử nói, các ngươi là Bích Hải Đại Lục Lạc gia, ta có thể hỏi một chút, là cái nào Lạc gia? Cô nương, là Bích Hải Đại Lục luyện khí thế gia, Lạc Thiên Thành Lạc gia, Lạc Thiên Kình cũng thoải mái hào phóng trả lời Lâm Vân Tịch. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Vân Tịch, không biết nàng muốn xác định cái gì? Nga, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Lạc Thiên Thành, Lạc gia, là mẫu phi nhà mẹ đẻ. Việc này thật đúng là xảo, cũng thế. Mẫu phi đối nàng ân trọng như núi. Nàng liền người tốt làm tới cùng. Đem cái này nữ hài trong cơ thể độc cấp giải. Người nữ nhi trong cơ thể có mặt khác độc tố. Ngăn chặn nàng kinh mạch. Nàng vô pháp tu luyện. Lạc Thiên Kình vừa nghe. Ánh mắt lại lần nữa kinh ngạc nhìn nàng. Nàng trong suốt mắt to. Liền như một diệp chi linh. Quy tận thiên hạ, cô nương, ngươi vừa rồi theo như lời, có không là thật, lần này hỏi chuyện người là Lạc Thiên Kình thê tử, Mạc Văn Quân, ngươi có thể không tin ta nói, nhưng ta cùng với đứa nhỏ này có duyên, các ngươi nếu là tin tưởng lời nói của ta, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày đem nàng trong cơ thể độc tố thanh trừ. Nhưng là các ngươi yêu cầu giúp nàng đả thông 7 kinh 8 mạch, nàng mới có thể tiếp tục tu luyện, nào biết. Mạc Văn Quân nháy mắt quỳ gối Lâm Vân Tịch trước mặt. Khẩn cầu mà nói, cô nương, thỉnh ngươi cứu nữ nhi của ta một mạng. Cô nương nếu là đi Bích Hải Đại Lục, có cái gì khó xử, chỉ cần chúng ta Lạc gia ở, liền vĩnh sinh hộ cô nương chu toàn, như thế không cần. Ta qua mấy ngày cũng sẽ đi Bích Hải Đại Lục, nếu đứa nhỏ này cùng ta có duyên, ta cứu nàng đó là, Lạc Thiên Kình vừa nghe. Vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu thâm thùy ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Hỏi, xin hỏi cô nương như thế nào xưng hô? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nàng thân phận đông đảo. Chính là ở quân phụ cùng mẫu phi bên kia. Nàng đó là Tiêu Minh Nguyệt ở Nam Cung gia. Chính là Nam Cung Vân Tịch kêu ta Nam Cung Vân Tịch liền hảo. Lâm Vân Tịch biết. Lạc gia người là biết nàng tồn tại. Nhưng là hiện tại còn không phải bại lộ thân phận thời điểm. Không cần phiền toái Lạc gia, nàng liền tận lực sẽ không đi phiền toái Lạc gia người. Đa tạ Nam Cung tiểu thư, Mạc Văn Quân cảm kích mà nói. Trong lòng tư vị lại ngàn vạn, nguyên lai nữ nhi không thể tu luyện, nguyên nhân là bị người hạ độc. Chính là nữ nhi đan dược ăn vô số, y sư nhìn vô số, lại không biết nữ nhi vì cái gì không thể tu luyện. Hiện giờ đi tìm được nàng căn nguyên, nàng đáy lòng lại đau lại kích động, đau chính là, Tuyết Nhi trong thân thể độc, nhất định là Lạc gia người hạ, kích động chính là, độc giải lúc sau, Tuyết Nhi liền có thể tu luyện, về sau cũng không đến mức bị người gọi là phế vật. Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nói, chờ hài tử có thể tu luyện về sau ở cảm tạ ta cũng không muộn. Hài tử kêu cái gì tên? Nam Cung cô nương, hài tử kêu Lạc Giải Tội, Mạc Văn Quân trả lời nói. Lạc Giải Tội, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, xem ra này Lạc gia cũng không bình tĩnh. Hết chương.